Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 268, thoát ly đội ngũ. Canh tư, nghe động vọng lại lấy đủ loại thanh âm. Mọi người hứng thú càng phát ra đĩa. Mà, đắt đỏ đứng lên. Lần này, thậm chí còn chưa tới 3 canh giờ. Theo lấy Uông Minh một tiếng, xuất phát. Mọi người liền nhao nhao đứng lên vội vàng đuổi kịp. Nhìn lấy Mộ Hàm Hương sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt. Bên ngoài thân thể thả mỏng manh màu xám khí tức. Trình Thanh Hàn ngăn lại Uông Minh nói. Có thể hay không lại dừng lại mấy giờ. Hiện tại võ thánh cấp bậc đạo giả linh khí cũng dần dần tiêu hao hầu như không còn. Đi tiếp nữa. Chỉ có thể bị đông cứng chết. Uông Minh dừng lại. Xoay người. Cười lạnh liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương. Quét nhìn liếc mắt mọi người. Cho dù là võ thánh cấp bậc cao thủ. Tại lần này uống qua cháo nóng. Lại điều tức sau một khoảng thời gian. Linh khí cũng đều khôi phục gần nửa. Người đây là trợn mắt nói mỏ a. Uông Minh chỉ vào các cao thủ đạo. Ngươi xem một chút mọi người. Tất cả mọi người uống cháo nóng sau đó đã tọa điều tức. Chỉ có ngươi mấy người. Cháo nóng không uống. Bên trong lại trầm chập. Ngươi nói các ngươi muốn làm cái gì? Là sợ bản tọa cho ngươi hạ độc hay là thế nào? Các cao thủ nhao nhao vẻ mặt không lành mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Trước đó tại Bắc Minh chi địa. Hồ cổ tại thời điểm. Trình Thanh Hàn mà đắc tội rất nhiều người. Bây giờ nhìn hắn cùng Mộ Hàm Hương nghèo túng. Mọi người hận không thể đi lên ra sức đánh chó rơi xuống nước. Cái này nếu không phải là linh khí ở chỗ này cực kỳ quý giá. Chém giết một trận hội không duyên cớ tiêu hao vô số linh khí. Lúc này đều có người muốn xông tới đem Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương một đoàn người đánh chết ở. Đây, đúng đấy, chó cắn lã động tân. Không nhận thức nhân tâm. Uông Minh tiền bối đối xử với chúng ta như thế. Ngươi còn hoài nghi hắn. Có vài người chính là Bạch Nhãn Lang. Ăn không no. Uông Minh tiền bối nghìn dặm xa xôi dẫn chúng ta đi tới cực hàn chi địa. Hắn được cái gì? Ngươi cái này nhân tâm nghĩ như vậy hắc ám. Đến bây giờ còn không tin người khác. Còn đánh chúng ta cờ hiệu muốn chậm lại xuất phát tốc độ. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trình Thanh Hàn sắc mặt âm trầm. Các cao thủ từng cái trợn mắt nhìn trở về. Tại trong những người này, vốn là không thiếu so Trình Thanh Hàn tu vi cao thâm rất nhiều người. Riêng là đạo thần cao thủ cấp bậc, bây giờ hồ cổ lại không có ở đây. Bọn hắn căn bản không e ngại cùng Trình Thanh Hàn trở mặt. Uông Minh thấy thế, nói, ngươi xem, tất cả mọi người có thể qua chịu đựng được. Ngươi và thê tử ngươi lại hoài nghi bản tọa. Lại muốn kéo chậm tốc độ. Người nói các ngươi đây là cái gì tâm tính. Cực hàn chi địa ẩn chứa bất tử chi mật. Tất cả mọi người muốn mau sớm đạt được. Hết lần này tới lần khác ngươi không muốn. Hơn nữa, ngươi và thê tử ngươi là đáng đời. Hiện tại, ngươi lại nghĩ bởi vì ngươi thê tử linh khí chưa đủ mà muốn mọi người cùng các ngươi một chỗ thả. Chậm tốc độ, ngươi nỡ lòng nào. Uông Minh nói, giễu cợt một tiếng. Nhìn về phía người khác nói, đương nhiên, nếu như mọi người đều không để ý kéo dài thời gian, bản tọa cũng không quan tâm, bản tọa đã sớm nhìn được bất tử chi mật, sớm một chút chậm một chút không có phân biệt, Uông Minh tiền bối, hiện tại xuất phát, quản hắn làm cái gì, ta đã sớm nhìn bọn họ không hợp mắt, tại Bắc Minh chi địa, nếu không có có hồ cổ tiền bối chỗ dựa, ta đã sớm giết chết hắn. Đúng đấy, dựa vào cái gì bởi vì mấy người bọn hắn liền phóng chậm chúng ta hành tàu tốc độ. Đi một chút, Uông Minh tiền bối, chúng ta đi chính mình. Bọn hắn yêu có đi hay không? Không đi càng tốt hơn. Mọi người huyên náo lấy. Uông Minh hướng Trình Thanh Hàn hướng mọi người ra sức bĩu môi nói. Đừng trách bản tọa không có thông cảm ngươi. Ngươi xem, ngươi cũng chọc nhiều người tức giận. Người nếu là không muốn đi, người có thể không đi. Chúng ta muốn xuất phát. Nói, Uông Minh ngoắc tay, mang theo chúng thị nữ rời đi trước hết. Mọi người đi theo phía sau hắn. Đi qua Trình Thanh Hàn bên người thời điểm. Nhao nhao đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Trình Thanh Hàn thấy thế. nhìn lấy Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Phong do dự. Mộ Hàm Hương trên mặt lộ ra vẻ đau thương, nhẹ nhàng đẩy một cái Trình Thanh Hàn nói: "Phu quân, người mang theo nhị ca đi trước đi, ta ở chỗ này điều tức tốt liền đuổi theo. Hơn nữa, ta lúc đầu tới Cực Hàn chi địa cũng không có ý nghĩ khác. Sớm một chút chậm một chút không có quan hệ, coi như không chiếm được bất tử chi mật cũng không có quan hệ. Người mau đi đi, đừng chậm trễ cứu nhị ca." Nhìn lấy Mộ Hàm Hương vẻ mặt thành thật biểu tình, Trình Thanh Hàn trong lòng như là bị dao nhỏ vắt qua đồng dạng. Ánh mắt rơi vào Trình Thanh Phong trên mặt. Trình Thanh Hàn lắc đầu, nhìn về phía một bên Tần Tinh Văn, Tử Văn cùng Lam Muội. Đối Tần Tinh Văn nói: "Ta nhị ca liền giao cho các ngươi, ta sẽ mau sớm vượt qua các ngươi." Mộ Hàm Hương kinh hô: "Phu quân, ngươi, đủ, Tiểu Hương Hương, ta biết tự ta đang làm cái gì." Trình Thanh Hàn đi tới Trình Thanh Phong trước người, vỗ vỗ trên đầu hắn đội mũ thượng vụn băng, cười nói: "Nhị ca, người trước đi qua, ta chiếu cố tốt Tiểu Hương Hương liền cùng đi qua." Tần Tinh Văn, Tử Văn cùng Lam Muội ba người liếc mắt nhìn nhau. Tần Tinh Văn nói: "Đã như vậy, vậy ta trước mang ngươi nhị ca đi qua. Mộ tông chủ trong bụng dù sao còn có hài tử, các ngươi cũng chậm một điểm theo tới. Nếu như tìm được bất tử chi mật, ta sẽ tận lực vì ngươi nhị ca tranh thủ." Tử Văn cùng Lam Muội cũng đều hướng Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương gật đầu. Trình Thanh Hàn hướng ba người cung kính thi lễ một cái, nói lời cảm tạ, đưa bọn hắn ly khai. Trở lại trong huyệt động, nguyên bản chen trúc sơn động nhất thời trống rỗng. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn khuôn mặt, Mộ Hàm Hương cắn môi, tự trách nói, đều là ta không tốt. Nếu như sớm biết dạng này, ta liền không nên theo tới. Cái này không hề giống ngươi, ngươi vậy mà lại nói ra lời như vậy tới. Trình Thanh Hàn khẽ mỉm cười, trên người tuôn ra lam sắc quang mang. Chỉ chốc lát sau, Hoa Vận Hinh xuất hiện ở trước hắn đứng thẳng vị trí. Thăm dò qua tay, bắt lại Mộ Hàm Hương mạch cổ tay bả một hồi. Hoa Vận Hinh nói, nơi đây thực sự quá lạnh, bây giờ lại dinh dưỡng. Tiếp tục như vậy nữa, hài tử chỉ sợ là không gánh nổi. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Nghe Hoa Vận Hinh vừa nói như vậy, Mộ Hàm Hương nhất thời hoảng hốt. Hoa Vận Hinh nói, càng là lạnh lẽo địa phương, càng dễ dàng sinh ra một loại là tuyết liên dược liệu. Loại dược liệu này thời hạn càng dài, dược hiệu càng tốt. Nhường Thanh Hàn dẫn ngươi đi thu thập tuyết liên, sau đó lại nghĩ biện pháp vượt qua trước đó đội ngũ a. Còn như ta, mặc dù ta muốn giúp ngươi, thế nhưng xin ngươi tha thứ cho, ta còn muốn giữ lại linh khí đối phó Bắc Minh Vương. Đối không được, Mộ Hàm Hương lắc lắc đầu nói. Ngươi đừng nói như vậy, Hoa Vận Hinh tự giễu cười cười nói. Chờ các ngươi ngắt lấy tốt tuyết liên sau đó, ta trở ra, giúp các ngươi luyện chế thành cố bản bồi nguyên đan. Ăn vào lời nói, có thể an thần giữ thai, còn có thể chống đỡ lạnh lẽo. Nói xong, Hoa Vận Hinh trong thân thể tràn ngập kim sắc quang mang. Trình Thanh Hàn hiện ra thân hình. Thủ tịch đại đệ tử nói, Mộ Hàm Hương nhìn lấy Trình Thanh Hàn, do dự một hồi, vẫn là mở miệng nói. Cho ngươi đi tìm tuyết liên, ta biết. Ngươi trước đả tọa điều tức. Đợi chút nữa chờ ngươi trong cơ thể linh khí không sai biệt lắm, chúng ta lại xuất phát. Trình Thanh Hàn cười nói. Không có Uông Minh các chúng cao thủ ở bên cạnh, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương hai người áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Mộ Hàm Hương liên tiếp đả tọa điều tức gần 10 canh giờ, mới khó khăn lắm đem bên trong kinh mạch linh khí tích xúc đến gần một nửa. Trình Thanh Hàn thấy thế, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cây tơ lụa cùng một giường chăn, lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái người sắt, đem tơ lụa đưa cho nó, ngồi xổm Mộ Hàm Hương trước người. Trình Thanh Hàn nói, lên đây, ta cõng lấy ngươi, ngươi tốt tiết kiệm chút khí lực. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn bóng lưng, Mộ Hàm Hương sắc mặt căng thông hồng, lớn như vậy, lúc nào bị người cõng qua. Nhưng mà, cúi đầu, nhìn lấy hơi hơi hở ra phần bụng, Mộ Hàm Hương vẫn là nhẹ nhàng ngã xuống đi. Trình Thanh Hàn một tay lấy Mộ Hàm Hương cõng lên, 10 ngón tay run run một hồi. Người sắt đem chăn đắp lên Mộ Hàm Hương trên người. Lại dùng tơ lụa đem chăn cùng Mộ Hàm Hương cố định tại Trình Thanh Hàn trên lưng. Vỗ vỗ chăn, Trình Thanh Hàn cười nói. Chúng ta đi, Mộ Hàm Hương tránh trong chăn. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn gò má. Trong lòng mềm rào rạt, đem khuôn mặt tựa ở trên lưng hắn. Nhẹ nhàng đáp một tiếng nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.